Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không phải là nhân loại bình thường. Trình giả, dọc theo con đường này ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm đủ. Tiếp theo đoạn đường này, ta liền chính mình đi thôi. Mục Lãnh không đành lòng mở miệng nói. Trình giả thở hổn hển, chậm rãi gật đầu một cái. Lần này hắn không có xính đại nam tử chủ nghĩa. Hắn thật là mệt mỏi không được. Vô luận như thế nào, mạng chó trọng yếu nhất hai người ở nghỉ ngơi tại chỗ 5-6 phút. Đi thôi, lập tức chúng ta liền được cứu. Trình giả đỡ dậy Mục Lãnh, ngửa đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm nói. Hai người điện thoại di động đã sớm ở mưa như chút nước thấm ướt xuống báo hỏng. Coi như bây giờ trên núi tín hiệu khôi phục, hai người cũng không cách nào hướng ngoại giới phát ra tín hiệu cầu viện. Vì vậy, xuống núi là được hai người trước mắt duy một phương án. Nửa giờ sau, Trình Giả cùng Mục Lãnh hai người nhìn nằm ở độ cao so với mặt biển 400 mét nơi đã bị đá vụn đập vùi lấp, sụp đổ có thể xưng là cảnh hoang tàn khắp nơi sân thượng. Trong hai mắt toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Xuống núi cái điều núi bao bọc công lộ cũng đã bị đá vụn đập khắp nơi sụp đổ. Hiển nhiên là không thể đi lại, là hấp dẫn càng nhiều du khách. Cái sân thượng này ở lúc ban đầu lúc kiến tạo sau khi chỉ cân nhắc đến quan thưởng tính giá trị mà không có cân nhắc đến an toàn tính vấn đề. Cho nên toàn bộ sân thượng ước chừng 1/3 diện tích là huyền không trạng thái. Phần đáy là không có có nham thạch chống đỡ. Điều này cũng làm cho đưa đến ở lũ quét thời điểm, sân thượng bởi vì thụ lực không đều, nhanh chóng sụp đổ, liên đới cái điều núi bao bọc công lộ cũng sụp đổ một bộ phận. Đây đối với Trình Dạ hai người mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Núi bao bọc công lộ bị cắt đứt, liền ý nghĩa có người lái xe lên núi tới cứu bọn họ, chuyện này trở nên không thể nào. Hơn nữa, ở hai người trong tầm mắt, lúc đầu sân thượng một khối này còn đang thong thả dần dần sụp đổ. Nơi đây, không thích hợp ở lâu. Trình Dạ nghiêng đầu đối với bên người Mục Lãnh cười khổ nói. Xem ra chúng ta còn cần tiếp tục đi xuống. Mục Lãnh sắc mặt trắng bệch, dùng tùy chỗ nhặt lên một nhánh cây chống giữ thân thể. Đảm nhiệm leo núi trượng tác dụng, nàng cũng là khổ sở cười cười. Vậy cứ tiếp tục đi thôi. Bất quá, xuống chút nữa đi, nhưng là không còn có thềm đá. Mục Lãnh nói không sai. Lạc Sơn thềm đá là từ độ cao so với mặt biển hơn 400 mét độ cao bắt đầu xây cất. Xuống chút nữa đều là không có trải qua mở mang núi rừng nguyên thủy. Cây cối tươi tốt, quái thạch lởm chởm, ngay cả đơn giản nhất một cái trong núi đường mòn cũng không có. Trình Dạ nhún nhún vai, thở dài, vậy cũng không có cách nào, bây giờ chỉ có rời đi tòa sơn mạch này mới là an toàn nhất. Sơn Hồng bên dưới, dù ai cũng không cách nào bảo đảm nói một cái địa phương nào đó tuyệt đối là an toàn. Mịn hạt mưa không ngừng vỗ vào ở trên người hai người. Ở mưa to xuống cọ rửa mấy giờ, coi như là cái thiết nhân cũng gánh không được. Cho nên Trình Giả không ra ngoài dự liệu bước Mục Lãnh sau bụi, cũng cảm mạo đầu chóng mặt, bước chân phù phiếm, ăn viên thuốc hạ sốt mới cảm giác khá hơn một chút. Độ cao so với mặt biển 324,58 mét, không khí chất lượng 11, nhiệt độ 19 độ C, không khí độ ẩm tương đối 96%, tử ngoại tuyến chỉ số 0.02, áp suất không khí 101,211 thiên khăn, tốc độ gió 2.54 mét/giây, nước mưa mật độ 0.10 kg thước vuông. Độ cao so với mặt biển hơn 300 mét ra trong rừng núi. Trình Giả cùng Mục Lãnh một người chống một cây côn gỗ, nhịp bước chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới núi đi. Không có thềm đá đường núi cũng không phải là vậy thì dễ đi. có địa phương góc chết đều vượt qua 60 độ. Hơn nữa mặt đất trơn trượt, vạn nhất ngã xuống, rất có thể trực tiếp rơi xuống dưới núi. Trình Dạ, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến dưới núi? Mục Lãnh thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa mở miệng. Trình Dạ dùng an ủi giọng, nhanh, còn có hơn 200 mét, chúng ta là có thể đi tới dưới núi. Nhìn Mục Lãnh như vậy, nếu như Trình Dạ đem thực tế hơn 300 mét độ cao nói cho nàng biết lời nói, Mục Lãnh không nhất định sẽ còn tiếp tục giữ vững đi xuống. Không có cách nào, Trình Dạ cố ý đem khoảng cách nói ít 100 mét. Quả nhiên, nghe xong Trình Dạ lời này sau, Mục Lãnh trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Được, chúng ta đây tiếp tục đi xuống. Một giờ sau vừa đi vừa nghỉ, hai người tới độ cao so với mặt biển 250 mét một nơi trên đá lớn. Lúc này mưa đã hoàn toàn dừng lại, có thể sơn hồng còn đang tiểu quy mô lan tràn. Hai người liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Phanh, phanh, bỗng nhiên, hai người nghe được từng trận tiếng kêu rên từ nơi không xa truyền tới. Trình Dạ nghiêng đầu, số một hòn đá trọng 201,35 kg, rơi xuống tốc độ 28,85 m/s, khoảng cách 518,44 m, tăng tốc độ 2,98 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 65,01 độ, số 2 hòn đá trọng 283,15 kg, rơi xuống tốc độ nguyên lai là mấy khối đá vụn. Trình Dạ tính toán một chút mấy khối đá vụn quỹ tích, phát hiện hoàn toàn uy hiếp không được hai người an toàn sau, liền chuẩn bị đem tầm mắt thu hồi lại. Nhưng là, bỗng nhiên một bộ số liệu từ Trình Dạ trong mắt hiện lên. Thân cao 190,35 cm, trọng lượng cơ thể 93,25 kg, nhịp tim 67 lần phân, thay thế đương lượng 6,58 m/s, bắp thịt mật độ 2,36, lượng hô hấp 1038. Đây là một người. Trình Dạ đầu trong nháy mắt giật mình một cái. Trình Dạ tại hạ núi dọc theo đường đi cũng chưa từng gặp qua một người. Vốn cho là bọn họ không phải là bị đất đá chảy xuống cuốn đi, chính là thật sớm chạy trốn. Không nghĩ tới, ở cái địa phương này, lại còn có thể gặp được đến một người. Hơn nữa người này thân thể số liệu cố gắng hết sức quỷ dị. Bắp thịt mật độ 2,36 coi như, mặc dù người bình thường liền một trái phải, nhưng thế giới đỉnh cấp khỏe đẹp hạng nhất vẫn có khả năng đem bắp thịt mật độ luyện đến loại trình độ này. Nhưng cái đó lượng hô hấp hơn 10.000 là cái gì quỷ? Lại nói đem ra châu thổi phá cái đám đó chính là người anh em ngươi đi. Trình Dạ, thế nào? Thấy Trình Dạ sắc mặt một trận biến đổi, Mục Lãnh mở miệng hỏi. Trình Dạ chỉ người kia chỗ phương hướng nói, thần sắc quái dị, bên kia có một người. Có người? Đúng, hơn nữa còn chưa phải là một người bình thường. Trình Dạ đứng dậy, mở miệng nói, ngươi bây giờ này vừa chờ, ta đi qua nhìn một chút đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Được, Mục Lãnh nhu thuận gật đầu, chú ý an toàn. Trình Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía người kia phương hướng. Bởi vì trong đêm đen, Trình Dạ chỉ có thể nhìn được một cái cố gắng hết sức thân ảnh mơ hồ. Nhưng mình dị năng trong đêm đen sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trình Dạ như cũ có thể dựa vào số liệu đoán được một ít gì đó. Số một hòn đá cách mục tiêu nhân vật khoảng cách 103,25 m, khoảng cách 63,25 m, khoảng cách 36,68 m. Trình Dạ từ trong mắt không ngừng phản hồi số liệu có thể thấy được. Hòn đá cách này nhân khoảng cách càng ngày càng gần. Hơn nữa nhìn vị trí là vừa vặn có thể đụng vào hắn. Ai, huynh đệ, ngươi cẩn thận. Không có cách nào, Trình Dạ gân giọng hét, mà người kia phảng phất không hề bị lay động. vị trí không có di động phân nửa. Trình Dạ mặc dù trong lòng nóng nảy, có thể nước ra chữa không gần khát, chỉ có thể nhìn số liệu ở một chút xíu thu nhỏ lại. Khoảng cách 20, 35 mét khoảng cách 5, 25 mét khoảng cách 0 mét. Trình Dạ đã nhắm hai mắt lại, không muốn thấy máu tanh như thế cảnh tượng. Huyện đệ, lên đường bình an. 2-3 giây sau, Trình Dạ chậm rãi mở mắt. Số liệu ngay sau đó hiện lên. Khoảng cách 0 mét, khoảng cách 0 mét, khoảng cách 0 mét. Trình Dạ ngoặc kép chấm hỏi, yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.